Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 763, chương 761, sơ ngộ Tử Vi văn minh. Tử Vận ăn mặc chiến giáp phi hành ở Tinh Linh Thành đầu đường. Biểu hiện lành lạnh, rét mấy người đi theo ở tả hữu. Đoàn người bay trên không trung phi thường làm người khác chú ý. Bọn họ mặc dù là loại nhân tộc, chỉ là trên mặt tỏa ra ánh huỳnh quang, làn da màu tím càng đột ngột. Xưa nay chưa từng thấy loại này loại người. Hơn nữa Tử Vận trên người còn có trời sinh khác với tất cả mọi người khí chất cao quý. Nhìn thấy Tử Vận đám người, người đi trên đường đều tự giác nhường đường. Rõ ràng biết đối phương không dễ trêu. Ngoài ra, ở trên bầu trời thành phố, phi thuyền còn trôi nổi ở nơi đó. Biết đây là ngoại lai khách, rất thú vị. Tử Vận nhìn quét hoàn cảnh chung quanh. Từ Tốn nói, loại này góc nhỏ, sinh hoạt đều là cấp thấp sinh mệnh. Vẫn còn dùng đại khí cùng đồ ăn duy trì sinh mệnh cấp thấp giai đoạn. Rét lạnh lùng nói rằng, không mang theo một tia tình cảm, đều không có nhìn thẳng liếc mắt nhìn trên đường cái loại người. Những sinh mạng này là vũ trụ sinh mệnh trí tuệ cơ sở. Sinh mệnh cùng trí tuệ không giống, mới có vẻ vũ trụ thần kỳ. Tử Vận không có để ý rét lạnh lùng, tự mình nhìn hoàn cảnh chung quanh. Có muốn hay không hủy diệt tinh cầu này tìm đến tìm? Không dùng, Tử Vận âm thanh lành lạnh. Thiên nhiên tiểu vũ trụ lối vào không gian phi thường đặc thù. Rất không ổn định, cũng rất yếu đuối. Tinh cầu hủy diệt xung kích đầy đủ nhường tiểu vũ trụ lối vào biến mất. Căn bản không thể tìm tới. Hơn nữa, bọn họ cũng không xác định lối vào ở đâu. Mặc dù đến hiện tại, cũng không xác định cái kia gợn sóng đúng không nhỏ không gian vũ trụ gợn sóng. Chỉ là đại khái suy đoán. Chúng ta náo động đến động tĩnh càng lớn, liền nói rõ chúng ta tìm tới đồ vật càng nặng muốn. Đưa tới cái khác 6 nhà quan tâm. Đối với chúng ta bất lợi. Vậy chúng ta hiện tại liền ở ngay đây đi dạo sao? Không phải vậy đây. Tử Vận lành lạnh liếc mắt nhìn hắn. Có chút không vui. Người biết tiểu vũ trụ vị trí cụ thể. Hiện đang xác định ở vùng không gian này có sóng chấn động. An bài không gian dụng cụ thăm dò dò xét. Chờ đợi kết quả là hành. Có thể tìm tới tự nhiên có thể tìm tới. Không tìm được. Người hủy diệt nguyên điểm tinh hệ cũng không tìm được. Làm việc không muốn phập phồng thấp thỏm. Lý tính tư duy là cao đẳng văn minh cùng cấp thấp trí tuệ khác nhau một trong. Zack nhận ra được Tử Vận không thích. Lập tức câm miệng, cái khác vài tên đi theo nhân viên cũng không dám nói lung tung. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy lành lạnh Tử Vận không cao hứng. Có chút đáng thương nhìn Zack. Nhiệm vụ lần này chủ đạo là Tử Vận. Hơn nữa Tử Vận ở Tử Vi văn minh địa vị có thể không thấp. Thân phận cũng chưa từng có công bố qua. Tử Vận khôi phục lành lạnh, không có lại để ý tới Zack đám người. Ăn mặc chiến giáp hướng phía dưới một cái nhiều người địa phương hạ xuống. Trần mặc xách một cái dương lớn lên xe bay. Thở ra một hơi. Trong dương là vật liệu. Chiến giáp thiết kế ưu hóa xong thành. Hiện tại ở chọn mua vật liệu. Chuẩn bị chính mình chế tạo ở thanh thủy tinh bộ thứ nhất chiến giáp. Chủ yếu là động cơ. Chip cùng một ít linh kiện. Ở Trần mặc kế hoạch bên trong. Hắn cần một bộ chiến giáp đến tiến hành chiến đấu huấn luyện. Sau đó vừa lái phát một bộ mạnh mẽ nhất chiến giáp. Đến thị trường tự do nơi này. Là lựa chọn càng nhiều một chút. Hơn nữa cũng tương đối tiện nghi một điểm. Trần Mặc mới vừa muốn rời đi. Liền nhìn thấy đoàn người hạ xuống ở trước mặt hắn. Nhìn người tới. Trần Mặc rõ ràng sững sờ. Màu tím có ánh huỳnh quang da rẻ người. Hắn lần thứ nhất thấy. Có chút kỳ lạ, còn có kiểu khác thần bí cùng cảm giác đẹp đẽ. Xem ra phi thường cao quý. Trần Mặc trong ấn tượng, thanh thủy tinh không có loại này loại người bộ tộc. Nhìn thấy Tử Vận chiến giáp lên đồ án. Trần Mặc con ngươi co rụt lại. Thân hình chấn động, ở Trần Mặc đánh giá Tử Vận đồng thời. Tử Vận cũng ở nhìn hắn. Hầu như là trong nháy mắt đối diện. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Tử Vận cảm giác có chút đặc biệt, không sợ, tự tin, bình tĩnh, Tử Vận không có từ trong mắt của người đàn ông này xem ra bất kỳ cái gì tự ti. Mặc dù Zack nhìn thấy nàng, trong mắt đều sẽ lóe qua tự ti cùng khiếp đảm. Trên đường người nhìn thấy nàng, cũng sẽ không tự giác trở nên không tự tin. Tử Vận lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc biệt sinh mệnh. Song phương là một loại bình tĩnh nhìn thẳng. Ánh mắt va chạm chỉ là trong nháy mắt. Trần Mặc hơi hỏi thăm. Cưỡi lên xe bay rời đi. Tốt đặc biệt loại người. Nhìn Trần Mặc rời đi bóng lưng. Tử Vận lành lạnh ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Làm sao rồi? Jack hiếu kỳ hỏi. Cái kia sinh mệnh có vấn đề. Không phải. Cái kia loại người có chút đặc biệt mà thôi. Có muốn hay không nắm về? Không cần. Tử Vận khẽ lắc đầu. Thu hồi ánh mắt. Nàng cũng không để ở trong lòng. Vũ trụ sinh mệnh vô số. Luôn có như vậy một hai đặc biệt. Bị tam nhãn văn minh nuôi nhốt sinh mệnh. Liền nhất định tương lai của hắn chỉ có thể ở tại tinh cầu này. Tầng dưới chót vĩnh viễn là tầng dưới chót. Cùng nàng sẽ không có gặp nhau. Tử Vận chỉ là cho rằng trong nháy mắt ảo giác. Lấy lại tinh thần. Tử Vận liền đưa mắt đặt ở thị trường tự do bên trong. Trên đường. Trần Mặc cũng ở hồi ức vừa nãy trong nháy mắt đó ánh mắt đụng vào. Đó là cao cấp sinh mệnh. So với tam nhãn văn minh càng cao cấp sinh mệnh. Vừa nãy hắn nhìn thấy cái kia đi đầu trên người cô gái chiến giáp. Nhường hắn nhớ tới thanh thủy tinh đồn đại ghi chép một cái đồ án. Tử vi văn minh hoa tử vi tiêu chí. Màu tím ánh huỳnh quang da rẻ. Con người màu tím, cao quý thần bí. Cùng miêu tả như thế. Đồn đại bên trong, vũ trụ liên minh tử vi văn minh, là 7 đại thần cấp văn minh một trong, vô cùng thần bí, bình thường rất hiếm thấy mới đúng, hiện tại lại xuất hiện ở thanh thủy tinh, một cái bị tam nhãn văn minh nuôi nhốt tinh cầu, nếu như đúng là tử vi văn minh, Trần Mặc cũng không nhận ra tam nhãn văn minh người dám chào tử vi văn minh người đến nuôi nhốt. Mục đích Trần Mặc ở trong đầu đem tử vi văn minh mục đích tới nơi này đều lóe qua một lần. Cuối cùng vẫn là không cách nào xác định. Trở lại tiệm sửa chữa. Già vẫn là thảnh thơi ngồi uống đồ uống. Trần Mặc ôm chứa đầy vật liệu cái dương đi vào. Hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Già, người đối với thần cấp văn minh hiểu rõ bao nhiêu? Trần Mặc thả tài liệu tốt hỏi. Ồ... Làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú? Già thả tay xuống bên trong đồ uống. Hơi kinh ngạc, không biết, chỉ là nghe nói qua một ít. Hiện tại vũ trụ liên minh hệ thống do 7 đại thần cấp văn minh chủ đạo sáng tạo. Phân biệt là tử vi văn minh, lôi thần văn minh, minh thể văn minh, biển vô tận văn minh, hắc đồng văn minh, ám xâm lâm văn minh, bạch tinh văn minh. Mỗi cái thần cấp văn minh sinh mệnh đều phi thường mạnh mẽ. Bọn họ đều dài hình dáng gì? Trần Mặc đầu óc lóe qua ngày hôm nay nhìn thấy người phụ nữ kia dáng dấp. Cái này ta liền không rõ ràng. Thanh thủy tinh là lao tù. Được tin tức không nhiều. Nhưng tử vi văn minh sinh mệnh nghe nói qua. Đồn đại bọn họ có màu tím ánh huỳnh quang da rẻ. Huyết dịch cùng con mắt đều là màu tím. Trời sinh huyết thống cao quý. Tử vi văn minh là truyền thừa lâu nhất văn minh. Hiện tại chiến giáp văn minh hệ thống. Chính là đến từ tử vi văn minh. Trần Mặc nghe già nói. Đã xác nhận ngày hôm nay nhìn thấy đoàn người thân phận. Thần cấp văn minh xuất hiện ở thanh thủy tinh. Này không phải là tin tốt. Cái kia đẳng cấp sinh mệnh. Coi phổ thông sinh mệnh như run rế. Muốn hủy diệt chỉ là trong nháy mắt vung. Tình huống như thế. Lại như một nhóm nhân loại xuất hiện ở một tổ con sâu nhỏ bên. Bất cứ lúc nào có thể mang này một tổ sâu dẫm chết. Quăng rơi ý nghĩ mờ ám. Trần Mặc bắt đầu ra công chính mình chiến giáp linh kiện. Lo lắng tử vi văn minh hủy diệt thanh thủy tinh cũng vô dụng. Đối phương muốn hủy diệt. Hắn không trốn được. Thanh thủy tinh còn yên tĩnh. Nhưng nguyên điểm thành đã vỡ tổ. Một cái không biết khởi nguồn tin tức ở nguyên điểm thành lặng yên truyền ra. Nguyên điểm thành xung quanh xuất hiện không gian đặc thù gợn sóng tín hiệu. Khả năng tồn tại tiểu vũ trụ. Tử vi văn minh lần hành động này. Là vì là tiểu vũ trụ mà tới. Tin tức vừa ra. Khiếp sợ toàn bộ nguyên điểm thành. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.